Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 77, góc truyện audio.com. Trong hộp chính là một cây bút ghi âm. Trình Mộ Thanh không nghĩ tới người bắt cóc Tiểu Trạch chính là Hách Liên Hùng. Là ông nội của Tiểu Trạch. Và mục đích của ông ấy chính là trả thù cô. Môn Dục cũng không ngờ. Hách Liên tuyệt phái hắn đi bảo vệ Trình Mộ Thanh. Hắn lại vô ý xem nhẹ Tiểu Trạch. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Không được, tôi sẽ đi tìm ông ta. Trình Mộ Thanh một giây cũng không chờ được. Nói xong định ra ngoài tìm Hách Liên Hùng. Thanh Thanh, mình đi cùng cậu. Kiều Tây Tây nói. Không được, Ngôn Dục ngăn cản hai người, không ai được đi. Mục đích của ông ta chính là nhắm vào cô đó, Trình Mộ Thanh. Nếu cô đi chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Tiểu Trạch đang trong tay của ông ta. Trình Mộ Thanh lo lắng nói. Nhưng mà tôi không tin ông ta sẽ giết chúng ta, Kiều Tây Tây nói. Kết quả Ngôn Dục nhìn cô, một đôi ánh mắt yêu nghiệt nghiêm túc sẽ có thể. Kiều Tây Tây sửng sốt. 2 năm trước, có một người phụ nữ đến gặp ông ta nói rằng đứa con trong bụng là của Hách Liên Tuyệt. Muốn tiến vào Hách Liên gia, kết quả ông ta đem nữ nhân đó đi phá thai. Hơn nữa đứa bé đó đã 6 tháng. Đã hình thành rồi, Ngôn Dục nói. Kiều Tây Tây trừng to mắt. Sau đó một trận làm ghê tởm này cũng quá tàn nhẫn. Ở trong thế giới của Hách Liên Hùng, ông ta muốn mọi người đều chịu sự khống chế của ông ta. Mà Hách Liên Tuyệt chính là quân cờ tốt nhất của ông ta. Cho nên vì có thể khống chế Hách Liên Tuyệt, hắn không tiếc gì cả thế giới này, Ngôn Dục nói. Nhớ tới Hách Liên Tuyệt. Con ngươi hắn hiện lên một tia sát ý, người như vậy. Căn bản không xứng làm ba. Trình Mộ Thanh cứng đờ nơi đó. Nghe hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh. Ý của anh là, ông ta sẽ mang bất lợi cho Tiểu Trạch đúng không? Đúng cả cô ông ta cũng sẽ giết. Cô không đi, tạm thời thằng bé sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì ông ấy chính mà muốn mẹ con cô đều chết. Thế giới này không còn pháp luật sao? Ông ta hẳn phải bị pháp luật trừng trị chứ, Kiều Tây Tây phẫn nộ nói. Trên thế giới làm sao có người như vậy? Nếu như pháp luật có thể trừng trị tất cả mọi người, hiện tại cũng sẽ không có hắc đạo như lời nói. Ông ta cũng sẽ không tồn tại, Ngôn Dục nói. Kia làm thế nào bây giờ? Kiều Tây Tây khẩn trương. Mặc kệ thế nào, tôi phải đi cứu Tiểu Trạch. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn sống nữa, Trình Mộ Thanh nói từng chữ. Trình Mộ Thanh, cô bình tĩnh một chút. Sự xúc động của cô sẽ hại chết Tiểu Trạch. Hiện tại lúc này tất cả mọi thứ cô nên làm chính là phải bình tĩnh lại, Ngôn Dục nhắc nhở. Vậy anh nói xem tôi làm gì bây giờ? Trình Mộ Thanh hô, nếu Hách Liên Hùng là người tàn nhẫn như vậy. Tiểu Trạch nhất định sẽ bị ông ta tra tấn đến chết, Trình Mộ Thanh nói. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Ngôn Dục thầm nghĩ, nhìn cô hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để cho Hách Liên Tuyệt đi cứu Tiểu Trạch. Chỉ có Tuyệt mới có thể cứu thằng bé. Trình Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Ngôn Dục, con ngươi trong suốt chứa đầy nước mắt. Đọc tiếp, tổng tài, đưa cục cưng cho tôi, chương 79, cách chương.